Cướp xác chương 16, lang tâm như sắt chỉ vì ngươi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu nhẹ lướt qua đám lá cây, sáng sớm không khí có chút sương mờ theo ánh mặt trời lên cao mà dần dần tan đi. Núi rừng xinh đẹp mang theo một chút hoang vắng lạnh lẽo làm cho lòng người không biết tại sao mà trở nên u sầu. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu lam nhạt, ta ở trong núi rừng yên tĩnh mà dục ngựa vội càng chạy. Gió núi thổi mạnh, thổi bay mái tóc dài đen mượt của ta, vó ngựa lướt qua làm không khí chấn động, đám lá cây bị tác động mà bay là tả đồng thời rơi xuống. Làn sương trắng xóa, trong suốt lại có chút mờ ảo, sương mai tích lại thành giọt nước như hạt trân châu lóng lánh rớt xuống người ta. Những phiền muộn trong lòng vì không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng làn gió nhẹ của buổi bình minh mà chậm rãi tiêu tan. Con ngựa chạy đã mệt, tốc độ cũng dần chậm lại, những đám cây cao phủ núi rừng tạo thành một mảnh tĩnh mịch nhưng lại có chút liêu nhân. Đại ca là bá đạo, nhưng ngẫu nhiên cũng có thời điểm sẽ tỏ ra ôn nhu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có vẻ gì là tức giận của ta, cuối cùng hắn cũng cho ta đi. Nam nhân độc tài đương nhiên cũng rất tự tin, bởi vì mẫu thân ta còn đang ở lại phủ cho nên hắn tin tưởng vững chắc con chim nhỏ bay mỏi cánh cuối cùng cũng sẽ phải quay về. Bụi hoa xinh đẹp, một đám hoa nhỏ màu trắng không biết tên nhẹ nhàng tỏa ra làn hương thản nhiên, dần thấm vào tâm can của con người. Đem con ngựa cột vào trên cây, nhẹ nhàng nằm vào trong bụi hoa, một làn gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh hoa như ngọc bay xuống đậu lại trên tóc cùng trên thân thể của ta. Vốn trên núi đáng lẽ không có người, nhưng lúc này lại có một cỗ xe ngựa dừng lại, màn che sắc tím thanh lịch bị gió thổi bay lên, đủ để cho người có thể nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân bên trong. Ngoài xe ngựa, thân ảnh áo trắng nam nhân diễm lệ yêu mị lập tức dừng lại. Ẩn thân ở trong bụi hoa, nhìn hai người bên ngoài đã muốn tựa vào cùng một chỗ, này núi rừng hoang vắng đúng thật là cái địa phương tốt để cho tình nhân hẹn hò nha. Phượng công tử, cảm ơn ngươi đã cùng ta đi dạo, thành âm êm dịu, có thể so sánh với tiếng đàn êm tai, nữ tử chậm rãi nâng ánh lên ánh mắt thâm tình chân thành mà nhìn nam nhân hoa mỹ đứng trước mặt, thân hình yếu đuối được che phủ bởi sa y màu tím đạm, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Mỹ nhân như ngọc làm cho người ta tâm sinh thương tiếc, nhưng cố tình nam nhân bên cạnh trên mặt lại có biểu tình lạnh như băng, làm cho người ta không dám thốt nên lời. Một thân bạch y tuyết trắng đẹp như tiên nhân hạ phàm, đôi mắt phượng bình thường luôn ngả ngớn lúc này lại tràn ngập những tia lạnh lùng. Nguyệt Ngân, ta nói rồi, không cần lại đến làm phiền ta. Thông minh như ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác đều muốn khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta chứ? Lời nói lạnh như băng, phượng mâu vô tình, thái độ hờ hững mà nhìn mỹ nhân, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt đến mức trắng bệch, móng tay thật sâu mà cắm vào da thịt. Phượng công tử, ngươi không phải thích cùng ta nâng cốc tâm sự sao, vì cái gì trong khoảng thời gian này, cũng không đến xem Nguyệt Đình. Nam nhân cười đến trầm thấp, âm sắc sâu xa gần như trong suốt mà lại dễ nghe, nhưng lại làm người ta không thể nhìn ra được tình cảm gì trong đó. Nguyệt Ngân, phượng mỗ chính là cùng ngươi đàm thi luận họa mà thôi, cũng không từng có cử chỉ vượt quá giới hạn nào, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác ta khuyên ngươi một câu, những thứ không phải của ngươi, thì tuyệt đối sẽ không là của ngươi, nếu ngươi lại đối với phượng mỗ quấn quýt si mê, đừng trách phượng mỗ trở mặt. Lời nói vô tình làm cho sắc mặt của mỹ nhân chợt trở nên trắng bạch, bàn tay nhỏ bé bám lấy thân cây bên cạnh, thân thể mỏng manh cảm giác như hít thở không thông, nàng tuy không nói gì nhưng lại bắt đầu rơi lệ. Ở trong mắt của nàng, tựa hồ có chứa đựng sự chua xót cùng tiểu tụy không che giấu được. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng là danh kỹ đệ nhất kinh thành, không biết nàng cùng Phượng Hồ Ly là quan hệ như thế nào, đáng tiếc nam nhân mà nàng yêu thương bản chất vốn là một tên nam nhân lãnh khốc vô tình. Nữ nhân xa vào lưới tình, vì cái gì vĩnh viễn cũng không tỉnh ngộ chứ, nam nhân bản chất vốn là lang tâm như sắt thôi. Ẩn thân ở trong bụi hoa, lời nói của Phượng Hồ Ly ta nghe được rõ ràng. Chuyện nếu không liên quan đến ta, ta cũng vui vẻ mà xem diễn, nhưng một con sóc nho nhỏ cũng không thức thời mà từ trong bụi hoa nhảy ra ngoài. Nam nhân tính cảnh giác vốn cao nên ngay lập tức Phượng mâu chậm rãi mà liếc về phía này, một góc váy dài cũng bị hắn nhìn thấy. Nhìn đôi giày màu trắng trước mắt ta không thể không ngẩng đầu, nhìn thấy ta, nam nhân khuôn mặt tuấn tú nguyên bản lạnh như băng làm cho người ta không cảm nhận được một chút độ ấm dần dần lại hiện lên một tia khẩn trương cùng sợ hãi. Đậu đỏ đậu, vừa rồi lời nói của ta, ngươi đều nghe được có đúng hay không? Ta cùng nàng, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng nàng, một chút quan hệ cũng không có. Nam nhân chân tình giải thích, hơn nữa biểu tình hoa mỹ tuyệt luân có chút thê lương trong đó, đối với nữ nhân khác mà nói thật sự là một loại độc dược. Đáng tiếc Phượng Hồ Ly nói chuyện như vậy, đối với vị mỹ nhân đang đứng bên người hắn không thể nghi ngờ chính là một cái đã kích chí mạng. không thể tin được nam nhân vừa rồi còn đối với nàng lời nói âm lãnh thế nhưng sau một khắc lại có thể dùng ánh mắt khẩn trương cùng yêu say đắm mà nhìn một cái nữ nhân khác, mỹ nhân khóc ruột gan như đứt từng khúc. Xe ngựa đã muốn đi xa, nhìn nam nhân trước mắt ta cười đến châm chọc. Phượng Vô Trần, ngay cả mỹ nhân cũng không để ý tới, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Phượng Hồ Ly đồng dạng cũng nở một nụ cười, phong tao và Liêu Nhân rồi nói. Tâm của ta, không phải toàn bộ đều dành hết cho Đậu Đỏ hay sao? Nam nhân yêu diễm cười quyến rũ, ta híp con mắt lại mà nhìn về phía hắn, nam nhân thối này bộ dáng dùng tay ngọc vuốt cằm thật đúng là đáng khinh mà. Đối với ánh mắt khinh thường của ta hắn làm như không thấy, Phượng Mỹ Nam dựa nửa người vào thân cây, đối với ta đưa đến một cái mị nhãn. Đậu Đỏ đậu, ngươi là thực sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu ta làm như vậy còn không phải đều là vì ngươi sao? Ngươi đã không thích bộ dạng phong lưu của ta, thì ta đương nhiên sẽ làm cho ngươi biết thể xác và tinh thần của ta, đều chỉ thuộc về duy nhất một mình ngươi mà thôi. Cách chương.